cái gì rác rưởi đồ chơi. Nghe được lời của cô gái váy trắng, váy đen nữ tử một tiếng cười nhạo, các hạ, khẩu khí thật lớn. Bờ biển, nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm đột nhiên tan biến. Thiên mộ chi địa, váy đen nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì vừa rồi thanh kiếm kia đã đi tới đỉnh đầu nàng. Váy đen nữ tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng tay phải đột nhiên hướng lên trên nhếch lên, vạn pháp tịch diệt. Thanh âm hạ xuống, đỉnh đầu nàng vô số thời không vậy mà tại thời khắc này yên diệt. Đây mới thực là xóa đi. Lực lượng này đã hoàn toàn bao trùm thời không phía trên, vạn pháp không còn. Hòa quyển người. Đây là thuộc về nàng chính mình sáng tạo ra đạo pháp. Chân trời, tất cả mọi người đang nhìn thanh kiếm kia. Cái kia vô số lực lượng thần bí cũng không có ngăn cản hành đạo kiếm thẳng tắp rớt xuống, bỏ qua hết thảy lực lượng. Nhìn thấy một màn này, váy đen nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng vừa nghĩ xuất thủ lần nữa, lúc này, hành đạo kiếm trực tiếp chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Suy. Kiếm vào nửa tấc, máu tươi bắn tung tóe, trong chớp mắt, váy đen nữ tử cái kia màu đỏ như máu khăn che mặt liền trở nên càng đỏ. Giữa sân, vô số cường giả sắc mặt đại biến, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, vô địch cổ tế ti vậy mà ngăn không được một kiếm này. Váy đen nữ tử có chút khó có thể tin nhìn phía xa cái kia bờ biển nữ tử váy trắng, ngươi. Không phải hòa quyển người. Lúc này, nữ tử váy trắng tịnh chỉ nhẹ nhàng hoạt động, thiên mộ chi địa, hành đạo kiếm đột nhiên đi theo trượt động. Suy. Váy đen nữ tử cái kia che màu đỏ như máu khăn lụa trực tiếp trượt xuống, một tấm dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, cùng lúc đó, hai cái huyết hồng chữ lớn xuất hiện tại cái kia váy đen nữ tử giữa chân mày, phế vật. Phế vật. Làm cái kia váy đen nữ tử biết này hai chữ lúc, hắn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ngươi dám nhục ta. Nữ tử váy trắng đột nhiên một bàn tay phiến ra. Ba. Hành đạo kiếm đột nhiên trực tiếp phiến tại váy đen nữ tử trên gương mặt. Oanh. Váy đen nữ tử thân thể trực tiếp vỡ vụn. Thế nhưng, hai chữ kia còn tại nàng giữa chân mày. Đó không phải là khắc vào nàng thịt trên người, mà là khắc vào linh hồn nàng bên trên. Váy đen nữ tử vẻ mặt khó xem tới cực điểm, mà nàng bốn phía những cái kia tộc nhân thì là sợ tới cực điểm. Không hề có lực hoàn thủ. Chính mình cổ tế ti vậy mà tại cái kia nữ tử váy trắng trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa, bờ biển, nữ tử váy trắng khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, nhục ngươi. Như ngươi loại này rác rưởi, có tư cách gì để cho ta vũ nhục? Nói xong, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua váy đen nữ tử, biết vì sao không giết ngươi sao? Váy đen nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, không nói lời nào. Nữ tử váy trắng đột nhiên tịnh chỉ một gọt. Hành đạo kiếm trực tiếp từ đen kỳ nữ hai mắt chỗ một vệt mà qua. Suy. Váy đen nữ tử đồng tử trực tiếp vỡ vụn. Mọi người. Váy đen nữ tử hai tay nắm chặt, vẻ mặt gần như điên cuồng, muốn giết cứ giết, hà tất nhục nhã. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, ngươi vừa mới nhục nhã ta ca, không phải nhục nhã rất thoải mái sao? Váy đen nữ tử biểu lộ cứng đờ. Nữ tử váy trắng tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, hành đạo kiếm đột nhiên bay đến chân trời, muốn chết. Cũng là đơn giản, chỉ cần ngươi bây giờ nói với ta, ngươi muốn chết, ta một kiếm này xuống, ngươi cùng tộc nhân của ngươi đem toàn bộ tan biến. Diệt tộc. Nghe vậy, váy đen nữ tử hai tay nắm chặt, là ta nhục nhã ca của ngươi, cùng tộc ta người có liên can gì? Nữ tử váy trắng lông mày trao lên, ta muốn diệt liền diệt, làm sao, ngươi không phục? Nếu là không phục, vượt tinh vượt tới đánh ta a. Váy đen nữ tử. Lúc này, nữ tử váy trắng tay phải ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Thiên mộ chi địa, hành đạo kiếm đột nhiên hạ lạc. Oanh. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên mộ chi địa thời không vậy mà trực tiếp bốc cháy lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trốn. Căn bản không có cách nào trốn. Bởi vì giờ khắc này, không chỉ thiên mộ chi địa, liền toàn bộ thế giới khác đều bị chuôi kiếm này cho bao phủ lại. Làm chuôi kiếm này rơi xuống lúc, tất cả mọi người phải chết. Đương nhiên, ngoại trừ một bên cái kia Diệp Huyền. Thật muốn diệt tộc. Giờ khắc này, cái kia váy đen nữ tử có chút hoảng rồi. Giờ này khắc này nàng mới phát hiện, nàng đối mặt là một cái dạng gì người. Đây là một cái đối với sinh mạng vô cùng coi thường người. Một kiếm này xuống tới, không chỉ này thiên mộ chi địa, liền là toàn bộ trục xuất chỗ đều sẽ tàn thuốc bay diệt. Không có người chống đỡ được một kiếm này. Lúc này, cái kia bờ biển nữ tử váy trắng đột nhiên nói, muốn sống không? Váy đen nữ tử nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nhìn về phía nơi xa bờ biển, cầu ta ca. Hắn nói có thể sống, ngươi cùng ngươi tộc nhân là có thể sống, hắn nếu nói không thể sống, ngươi cùng ngươi tộc người đều phải chết. Ca. Váy đen nữ tử nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền cũng đang nhìn nữ tử váy trắng. Thanh Nhi. Rất lâu không gặp. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia trong mắt băng lãnh đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh, thay vào đó là một tia nhu tình, hệ ngân hà. Hệ ngân hà. Diệp Huyền sửng sốt, Thanh Nhi chạy thế nào hệ ngân hà đi? Thanh Nhi đột nhiên hỏi, muốn ta diệt bọn hắn sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chung quanh tất cả mọi người, bao quát vừa rồi khinh ngươi nữ nhân này, đều sẽ theo trên đời này hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền yên lặng. Chỉ cần mình gật đầu, những người trước mắt này đều sẽ tan biến. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi ngươi không giết nàng, là hy vọng có một ngày chính ta báo thù này, đúng không? Thanh Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, đúng. Ta giúp ngươi khi dễ trở về, cùng chính ngươi khi dễ trở về, là không giống nhau. Diệp Huyền mỉm cười, đã hiểu. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền bên cạnh Thanh Huyền kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm đã tại Thanh Nhi trong tay, nàng nhìn trong tay Thanh Huyền kiếm, một lát sau, nàng tịnh chỉ kẹp lấy thân kiếm, sau đó thuận thế đi xuống dưới, rất nhanh, hai ngón đi vào chỗ mũi kiếm, nàng nhẹ nhàng kẹp lấy. Suy. Thanh Huyền kiếm mũi kiếm trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Không hiểu ý nghĩa. Thanh Nhi lòng bàn tay phải mở ra, trong chốc lát, bốn phía do vô số thần bí khí lưu tụ đến, này chút thần bí khí lưu cuối cùng hội tụ đến Thanh Huyền kiếm bên trên, rất nhanh, Thanh Huyền kiếm mũi kiếm lại xuất hiện. Đúc lại mũi kiếm. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm, ta đã tái tạo, trong thiên địa này, trừ ta ra, chỉ có bốn người có thể vỡ nó. Thanh âm hạ xuống. Thanh Huyền kiếm đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, ngươi nói trừ ngươi bên ngoài, có bốn người có thể vỡ nó, ngoại trừ lão cha cùng đại ca bên ngoài, còn có hai người là ai? Thanh Nhi mỉm cười, ngươi về sau liền biết. Diệp Huyền. Thanh Nhi đột nhiên nói, ta muốn giáo huấn một cái hết sức hung hăng càn quấy tiểu nữ hài, lần sau trò chuyện. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi, rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất. Không thấy. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Thanh Nhi đi hệ ngân hà làm cái gì đây? Hết sức hung hăng càn quấy tiểu nữ hài là ai? Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, giờ phút này, Thanh Huyền kiếm đã bị tái tạo, không chỉ như thế, mũi kiếm cũng bị một lần nữa rèn đúc, hơn nữa. Còn là do không biết tên lực lượng thần bí rèn đúc mà thành. Thanh Huyền kiếm, đã giành lấy cuộc sống mới. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó nhìn về phía nơi xa cái kia váy đen nữ tử, phục sinh các bằng hữu của ta. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này, nàng không tiếp tục nói nhảm, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, rất nhanh, giữa thiên địa vô số thần hồn mảnh vỡ hướng phía nàng nơi này tụ đến. Chỉ chốc lát, A Đạo Linh đám người hồn phách bị một lần nữa ngưng tụ mà thành. Diệp Huyền đột nhiên chỉ trong đó cái kia âm tôn hồn phách, cái này không là bằng hữu ta. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia âm tôn vừa ngưng tụ thần hồn lần nữa phá toái, mà lần này, hắn là trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền nhìn về phía A Đạo Linh đám người, chúng ta đi thôi. A Đạo Linh đám người nhìn thoáng qua bốn phía, không nói nhảm, ngay lập tức dồn dập đi theo Diệp Huyền rời đi. Mà giữa sân, váy đen nữ tử mấy người cũng không có ngăn cản, dĩ nhiên, cũng không dám. Vừa rồi, chỉ cần Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn tất cả mọi người mất rồi. Lúc này, làm sao dám ngăn cản Diệp Huyền? Váy đen nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, một lão giả đi đến đen váy bên cạnh cô gái, hắn hơi hơi thi lễ, cổ tế ti. Váy đen nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng hai tay nắm chặt. Theo xuất sinh đến bây giờ, nàng liền không có nhận qua như thế sỉ nhục. Cho dù năm đó nàng cùng tộc nhân của nàng đại bại, nàng cũng không có nhận qua nhục. Nàng muốn báo thù, nhưng nghĩ đến nữ nhân kia, nàng cũng có chút tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng. Nguyên bản, nàng coi là nữ nhân kia cùng nàng một dạng, là hòa quyển người, nhưng hiện tại xem ra, đối phương căn bản không phải. Đến cùng là cảnh giới gì? Cổ tế ti trong lòng dâng lên một tia mờ mịt, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người cường đại đến vượt qua nàng nhận biết. Sau một hồi, cổ tế ti nói khẽ, ta chữa thương. Nói xong, nàng quay người hướng phía tế đàn kia đi đến. Giữa sân, một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền mang theo mọi người hồn phách rời đi thiên mộ chi địa, lúc này, A Đạo Linh trầm giọng nói, vừa rồi những người kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, một cái chủng tộc thần bí, ta cũng không biết đối phương đến cùng là lai lịch gì. Bất quá, nữ nhân kia nói, này thế giới khác nhưng thật ra là một cái trục xuất chỗ, mà bọn hắn là bị trục xuất người. A Đạo Linh nhíu mày, bị trục xuất người. Diệp Huyền gật đầu, cụ thể, ta cũng không biết. A Đạo Linh yên lặng, ngoài ra chúng người thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Lúc này, An Bắc Thần đột nhiên nói, Diệp Tôn, đa tạ trước đó cứu giúp. Bọn hắn biết, nếu như không phải Diệp Huyền, bọn hắn đem không có cách nào trùng sinh. Nguyên Tôn cùng cái kia quân đạo lâm cũng là vội vàng nói tạ. Diệp Huyền nói khẽ, đều là chuyện nhỏ. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, nếu như nữ nhân kia không có nói giả, như vậy tiếp đó, cái này thế giới khác có thể muốn phát sinh chuyện lớn. Bởi vì vừa rồi ta gặp bọn họ giống như muốn làm cái gì phản công, nói cách khác, nơi này, về sau lại biến thành chiến trường. Nghe vậy, chúng người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chiến trường. Một khi nơi này trở thành chiến trường, khi đó, thế giới khác liền xong rồi. Không chỉ thế giới khác xong, bọn hắn cũng có thể sẽ chết, liền trước mắt mà nói, vô cảnh cường giả ở trước mặt những người này, thật không đáng chú ý. Diệp Huyền cũng là thấp giọng thở dài. Lúc này mới vô địch bao lâu, liền lại biến thành đệ đệ. Mẹ nó. Chính mình cũng quá xui xẻo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, bầu không khí có chút ngưng trọng. Theo thiên mộ chi địa cái kia chủng tộc thần bí xuất hiện, nguyên bản đứng tại thế giới đỉnh bọn hắn, lập tức toàn bộ biến thành đệ bên trong đệ. Này loại chênh lệch, thực sự quá lớn. Đúng lúc này, một bên Nguyên Tôn đột nhiên nói, Diệp Tôn, mạo muội hỏi một chút, mới vừa chúng ta đều bị chém giết, nhưng ngươi nhưng không có, mà lại, chúng ta phục sinh về sau, ta phát hiện, cái kia nữ tử thần bí thân thể mất rồi. Cái này... có liên hệ với ngươi sao? Nghe vậy, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn hắn cũng phát hiện điểm này, Diệp Huyền theo bắt đầu đến đằng sau đều tốt, không chỉ như thế, cái kia mạnh như thần nữ tử thần bí thân thể còn mất rồi. Ở trong đó nhất định là xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền cười nói, em gái ta ra tay rồi. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau liếc mắt, Nguyên Tôn trầm giọng nói, lệnh mùi đánh nát cái kia nữ tử thần bí thân thể. Diệp Huyền gật đầu. Mọi người lần nữa nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là rung động. Bọn hắn không cùng cái kia nữ tử thần bí giao thủ qua, thế nhưng, bọn hắn biết cái kia nữ tử thần bí những cái kia thủ hạ khủng bố. Bọn hắn tại đối mặt sáu người kia lúc, liền sức hoàn thủ đều không có. Có thể tưởng tượng, làm vì lão đại bọn họ cái kia nữ tử thần bí là kinh khủng cỡ nào. Mà Diệp Huyền mùi mùi vậy mà đánh thắng. Không chỉ đánh thắng, còn đánh nát đối phương thân thể. Lúc này, An Bắc Thần thấp giọng thở dài, nguyên lai, chúng ta vẫn như cũ như sâu kiến. Nghe vậy, chúng người thần sắc đều là trở nên có chút phức tạp. Đúng lúc này, mọi người dường như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên váy đen nữ tử. Chính là cái kia nữ tử thần bí. Nhìn thấy nữ tử thần bí, mọi người đều là biến sắc. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân này sẽ không còn muốn làm chính mình à? Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, nói chuyện. Nói chuyện. Nghe được nữ tử thần bí, một bên Nguyên Tôn đám người do dự một chút, sau đó lặng yên thối lui. A Đạo Linh nhìn về phía Diệp Huyền, cẩn thận chút. Nói xong, nàng mang theo Ngôn Bạn Sơn biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, chỉ còn Diệp Huyền cùng nữ tử thần bí. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử thần bí, không thể không nói, này nữ tử thần bí thật chính là tuyệt mỹ, này dung nhan, làm thật có thể dùng có một không hai thiên hạ để hình dung, bất quá hết sức đáng tiếc, nàng giữa chân mày hai chữ kia ảnh hưởng tới này tờ dung nhan tuyệt thế. Phế vật. Đó là Thanh Nhi khác. Nữ tử thần bí đi đến Diệp Huyền trước mặt, có thể nói một chút nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có gì đáng nói. Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tới đối mặt, mẹ nó, ta sợ ngươi cái chủ y. Hai người cứ như vậy đối mặt, trong không khí bầu không khí đột nhiên trở nên có chút mập mờ, bởi vì này có điểm giống tình nhân ở giữa đối mặt. Một lát sau, nữ tử thần bí thu hồi tầm mắt, chúng ta có khả năng nhận thức lại một thoáng, ta gọi Thiên Yếm, thiên khí tộc cổ tế ti. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, sau đó nói, các ngươi là bị trục xuất. Thiên Yếm gật đầu, năm đó không chu thiên giới một trận chiến, ta thiên khí tộc chiến bại, thế là bị lưu vong đến tận đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đánh bại các ngươi là ai? Thiên Yếm lãnh đạm nói, vạn tộc. Diệp Huyền nhíu mày, một chủng tộc. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một vạn cái. Diệp Huyền nói, các ngươi bị quần ẩu. Thiên Yếm trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, nếu không phải quần ẩu, bọn hắn há có thể đánh bại ta thiên khí tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi là từ đâu tới? Thiên Yếm nói, trong vũ trụ, trụ nguyên giới. Trụ nguyên giới. Diệp Huyền yên lặng. Bản đồ mới mở ra. Hắn biết, Vô Cảnh sắp thành là chân chính đệ đệ. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, mình rốt cuộc còn muốn phấn đấu bao lâu, mới có thể trở thành giống Thanh Nhi cùng lão cha cái loại người này, mặc kệ cái gì thế giới, mặc kệ địa đồ như thế nào biến hóa, đều có thể đủ nhất kiếm dây thiên hạ. Còn bao lâu nữa a? Diệp Huyền có chút bớt đắc dĩ. Lúc này, Thiên Yếm nói, ngươi thế nào? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, mỗi một lần, ta đều cảm giác mình muốn vô địch. Nhưng không bao lâu, ta liền lại biến thành một cái đệ đệ. Trước đó tại hạ giới lúc, ta cảm thấy này thế giới khác có thể là một cái phần cuối, nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại toát ra một cái gì trụ nguyên giới. Thiên Yếm nhíu mày, ngươi tại sao lại cảm thấy này thế giới khác liền là tận cùng vũ trụ? Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Yếm nói, cho dù là tại chúng ta nơi đó, chúng ta đều không có cho là mình vị trí liền là toàn bộ vũ trụ phần cuối. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết vũ trụ đại biểu cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên Yếm nói, vũ trụ đại biểu không biết, thay thế biểu vô cùng vô tận. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi một chút ý nghĩ xác thực không tốt, liền cùng hệ ngân hà người một dạng, trước kia ta tại cái kia dạo qua, bọn hắn luôn là cho là mình ở lại cái kia tiểu cầu là trong vũ trụ duy nhất có sinh mệnh, nhưng thực tế đâu? Thực tế là bọn hắn năng lực quá nhỏ, căn bản không phát hiện được hệ ngân hà bên ngoài thế giới. Năng lực quyết định tầm mắt. Làm ngươi cảm giác mình đi đến cái vũ trụ này phần cuối lúc, kỳ thật có thể là ngươi năng lực quá nhỏ, không phát hiện được càng lớn thế giới. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, Tiểu Tháp, ngươi có chút học vấn mà. Tiểu Tháp có chút bất mãn, ta nguyên lai tại tiểu chủ trong lòng ngươi là một cái bao cỏ sao? Diệp Huyền Thành thật nhẹ gật đầu. Tiểu Tháp. Lúc này, Thiên Yếm đột nhiên nói, làm cái giao dịch. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Yếm, giao dịch gì? Thiên Yếm chỉ chính mình giữa chân mày, ngươi giúp ta đem cái này chữ tiêu trừ, ta trợ giúp ngươi tăng lên. Diệp Huyền nhíu mày, tiêu trừ. Thiên Yếm gật đầu. Diệp Huyền lắc đầu, Thanh Nhi làm, ta khả năng tiêu trừ không được. Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, hai chữ này bên trong, có mạnh mẽ lực lượng thần bí, lực lượng này ta không dám tiếp xúc, thế nhưng, ngươi dám, bởi vì trực giác nói cho ta biết, cổ lực lượng này sẽ không tổn thương ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có thể giúp ta tăng lên tới trình độ nào? Hòa quyển ngươi. Thiên Yếm khóe miệng hơi rút, ngươi bây giờ cũng còn không có phá vòng, liền muốn hòa quyển. Diệp Huyền. Thiên Yếm tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi biến thành phá vòng người, mà muốn trở thành hòa quyển người, hoàn toàn xem cá nhân tạo hóa. Cho dù ở chúng ta cái chỗ kia, hòa quyển người đều không cao hơn 5 cái. 5 cái. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Thiên Yếm gật đầu, vô cùng ít ỏi, bởi vì muốn làm đến hòa quyển, liền mang ý nghĩa bản thân mình nhảy ra tất cả quy tắc, đồng thời, còn muốn sáng lập ra đạo thuộc về mình pháp quy thì, chỉ có dạng này, mới tính chân chính hòa quyển người. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cho nên, ta rất hiếu kỳ ngươi cô em gái kia, nàng đến cùng là cảnh giới gì? Diệp Huyền cười nói, nàng chân chính cảnh giới, ta cũng không biết, bất quá, trước đó ta một cái tỷ nói với ta qua, Thanh Nhi nàng thuộc về hòa quyển lại phá vòng, sau đó tiếp tục hòa quyển, tiếp lấy lại phá vòng, lòng vòng như vậy. Nàng là đem mình làm là đối thủ. Hòa quyển phá vòng hòa quyển. Thiên Yếm hai mắt híp lại, một lát sau, nàng nói khẽ, nguyên lai có khả năng dạng này. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, nữ nhân này sẽ không cảm ngộ à. Lúc này, Thiên Yếm nhìn về phía Diệp Huyền, ta đại khái hiểu. Bất quá, ta cảm thấy nàng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Giống như trước đó, nàng có thể vượt ngang vô số tinh vực giết ta, mà ta, lại không cảm giác được nàng đến cùng ở nơi nào. Nàng không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yếm, trong lòng thấp giọng thở dài. Thực lực a. Nữ nhân này hiện tại sở dĩ tại đây cùng chính mình nói chuyện cẩn thận, toàn là bởi vì Thanh Nhi duyên cớ. Ai? Diệp Huyền trong lòng lần nữa thở dài, xem ra, lúc nào đến hồi trở lại Thanh Châu tìm một cái tự tin. Lúc này, Thiên Yếm đột nhiên nói, ta mới vừa nói giao dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Yếm giữa chân mày hai chữ kia, hắn lắc đầu, ta không tin ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nghe vậy, Thiên Yếm nhíu mày. Lúc này, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một đầu hình thể cao lớn cự viên đang ở nhìn chằm chằm hắn. Chính là trước đó Thiên Yếm theo trong tế đàn thả ra cái kia cự viên. Cự viên cũng không có đồng tử, nó cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, có chút làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi muốn ăn ta? Cự viên đột nhiên hai tay chùy ngực, điên cuồng gầm thét. Diệp Huyền đột nhiên quay người đi đến ngày đó ghét trước mặt, hắn chỉ cái kia cự viên, ba hơi bên trong, để nó theo trước mắt ta tan biến, nếu như ba hơi bên trong nó vẫn còn, ta liền để ngươi thiên khí tộc toàn tộc theo thế gian này tan biến. Nghe vậy, Thiên Yếm hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đã đến giờ. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Thiên Yếm sắc mặt đại biến, nàng vội vàng quay đầu nhìn hầm hầm cái kia cự viên, cút. Cút. Cái kia cự viên ngay cả người, sau đó quay người thả người nhảy lên, trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Thiên Yếm nhìn về phía Diệp Huyền, dùng nàng để uy hiếp ta, cái này đối ngươi mà nói, là không có năng lực hành vi. Diệp Huyền đột nhiên nắm lên Thiên Yếm tay, sau đó nói, Thiên Yếm cô nương, tại thiên mộ chi địa lúc, ta muốn cùng ngươi hợp tác, bởi vì ta thực lực yếu, ta có tự mình hiểu lấy, ta muốn mạng sống, liền nhất định phải cùng ngươi hợp tác, có thể là, ngươi khinh thường. Ta sợ chết, nhưng ta sẽ không khúng núm sống sót, cho nên, ta lựa chọn cùng ngươi vạch mặt, ta biết, ta thất bại, nhưng ta vẫn là lựa chọn làm như thế, bởi vì ta phải có tôn nghiêm chết đi. Đáng tiếc. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đáng tiếc ta không chết được. Bởi vì ta có một người muội muội. Thiên Yếm cô nương, ngươi nói, đối mặt với ngươi loại này cường giả, ta không gọi người, ta có thể làm sao đâu. Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta theo địa phương nhỏ đi đến nơi đây, ta đã suy nghĩ minh bạch. Này tương lai đường, ta có thể chính mình đi, liền chính mình đi, thực sự đi không được, ta không ngại để cho ta muội đẩy ta một thanh. Thiên Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, nếu có một ngày ngươi muội muội không còn nữa? Nàng! Diệp Huyền nói, ta đây liền đi tìm cha ta. Nói xong, hắn mỉm cười, cha ta cùng Thanh Nhi chia 5 năm. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi chưa được mấy bước, hắn lại dừng bước lại, quên đi. Ta còn có cái kết bái đại ca, hắn gọi Tiêu Giao Tử, chuyên làm nói vô địch người. Hắn cả đời đều đang cầu xin bại, hôm nào ngươi nếu là rảnh đến hoảng, có thể đối Vô Tận Tinh Không hô to một tiếng, ta vô địch, hắn có lẽ sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn làm Kháo Sơn Vương sao? Diệp Huyền. Diệp Huyền không để ý tới Thiên Yếm, trực tiếp tan biến ở phía xa. Tại chỗ, Thiên Yếm vẻ mặt dần dần trở nên khó coi. Không có đàm thành. Không thể không nói, thời khắc này nàng quả thật có chút biệt khuất. Lấy nàng thực lực bây giờ, muốn giết Diệp Huyền, thật không nên quá đơn giản, nhưng vấn đề là, có thể giết sao? Giết được sao? Dám giết sao? Một lát sau, Thiên Yếm quay người rời đi. Nơi xa, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi vì sao không đáp ứng yêu cầu của nàng? Diệp Huyền cười nói, ta nhìn nàng khó chịu. Tiểu Tháp nói, ta cũng nhìn nàng khó chịu, tiểu chủ, chúng ta có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng. Diệp Huyền. Trở lại Đạo Linh Cung về sau, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào Tiểu Tháp bên trong. Tu luyện. Phá vòng. Hắn nhất định phải làm đến phá vòng, chỉ có làm đến phá vòng, mới có thể lợi dụng huyết mạch chi lực cùng với Thanh Huyền kiếm cùng ngày đó ghét chống lại. Mà phải làm như thế nào đến phá vòng đâu? Niệm Tỷ không cùng hắn nói, Thanh Nhi cũng không có cùng hắn nói qua. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Tháp, ngươi nói, Niệm Tỷ cùng Thanh Nhi vì sao không dạy ta như thế nào phá vòng đâu? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, Thiên Mệnh Tỷ Tỷ cùng Niệm Tỷ là dựa vào chính mình phá vòng, mà các nàng khẳng định tiềm thức cho rằng, ngươi cũng có thể dựa vào chính mình phá vòng. Thế nhưng hết sức rõ ràng, các nàng đánh giá cao ngươi. Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, ngươi có thể chính mình đi đến phá vòng sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, chẳng phải phá vòng sao? Ngươi chờ, ta phá cho ngươi xem. Nói xong, hắn xoay người lại đến một chỗ trên đỉnh núi. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn nhìn phía dưới, theo vị trí này nhìn lại, phía dưới vô số mỏm núi thu hết vào mắt. Diệp Huyền trầm tư không nói. Phá vòng. Mong muốn phá vòng, đầu tiên muốn hiểu vây khốn chính mình cái này vòng vòng là cái gì? Vây khốn chính mình cái này vòng vòng là cái gì? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Thiên mộ chi địa. Thiên Yếm xếp bằng ở trên tế đàn, thời khắc này nàng, chỗ trán quấn một khối màu tím băng rua, hai chữ kia quả thực không mỹ quan, tự nhiên không thể hiển lộ tại người trước. Tại Thiên Yếm cách đó không xa, cái kia si vượng lẳng lặng nằm sấp. Mà cách đó không xa, là 6 tên cầm trong tay cổ mâu thiên khí tộc cường giả. Sau một hồi, Thiên Yếm chậm rãi mở hai mắt ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung, ngày đó nàng cưỡng ép phá vỡ đường hầm không thời gian còn tại. Lúc này, cái kia đường hầm không thời gian bên trong đột nhiên đi tới một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ trắng như tuyết váy, trên cánh tay bên trên cuốn lấy một đầu màu tím dây lụa, nàng dung nhan không hề yếu thiên yếm, đặc biệt là cặp mắt kia, đồng tử của nàng là màu tím sậm, thâm thúy như vũ trụ mênh mông. Thiên yếm nhìn xem nữ tử váy trắng, Bích Tiêu, đã lâu không gặp. Tên là Bích Tiêu nữ tử chậm rãi đi đến tế đàn trước, nàng nhìn thiên yếm, hiện tại đã không phải lúc trước thiên khí tộc vô địch thời đại, ngươi hiểu chưa? Thiên yếm cười nói, ta tự nhiên hiểu rõ. Bất quá, theo ta suy đoán, năm đó bọn ngươi liên minh đánh bại ta thiên khí tộc về sau, ta nghĩ, các ngươi khẳng định có bắt đầu nội loạn, đúng không? Bích Tiêu yên lặng. Thiên yếm cười nói, không có mạnh mẽ ngoại địch, nội bộ khẳng định liền sẽ nội loạn. Bích Tiêu nói khẽ, có thế theo sự xuất hiện của các ngươi, chúng ta sẽ lần nữa trở nên đoàn kết. Thiên yếm chậm rãi đi đến Bích Tiêu trước mặt, những năm gần đây, ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề gì đâu? Cái kia chính là lúc trước ta thiên khí tộc tại sao lại bại? Đằng sau ta phát hiện, ta thiên khí tộc sở dĩ sẽ bại, có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là năm đó chúng ta quá tự phụ. Nói xong, nàng lắc đầu, lại nói, thật quá tự phụ. Bích Tiêu yên lặng. Thiên yếm tiếp tục nói, nếu như chúng ta năm đó chẳng phải tự phụ, chúng ta nhất định không bị thua. Bích Tiêu khẽ gật đầu, xem ra, không có nói chuyện. Thiên yếm cười nói, ta thiên khí tộc đã từng mất đi, chúng ta sẽ tự mình cướp về. Bích Tiêu khẽ gật đầu, chúng ta chờ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nàng đi phương hướng, cũng không là đường trở về, mà là một bên khác. Thiên yếm hai mắt khép lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Bích Tiêu khẽ cười nói, chúng ta bây giờ đánh nhau, có ý nghĩa sao? Thiên yếm nhìn chầm chầm Bích Tiêu, ta cảm thấy có. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà đúng lúc này, ba tên cầm trong tay thần bí pháp trượng lão giả đột nhiên ngăn trở thiên yếm gằn giọng nói, chớ có để cho nàng đi tìm cái kia Kháo Sơn Vương. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra, trước mặt nàng cái kia ba tên lão giả trực tiếp bị chấn đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, Bích Tiêu đã không thấy. Thiên yếm trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng thân hình rung lên, trực tiếp tan biến tại chỗ. Đạo Linh Cung. Đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trước mặt hắn cách đó không xa, một nữ tử lặng yên xuất hiện. Người tới, chính là cái kia Bích Tiêu. Nhìn thấy Bích Tiêu, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi. Hắn không nghĩ tới, vậy mà có người có thể cưỡng ép tiến vào tiểu tháp bên trong. Mẹ nó. Này tiểu tháp cũng quá không có bài diện. Tiểu tháp. Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, quấy rầy đến ngươi, ta rất xin lỗi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là ai? Bích Tiêu nói, ta đến từ trụ nguyên giới, thần hoang tộc tộc trưởng Bích Tiêu. Trụ nguyên giới. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Bích Tiêu mỉm cười, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên cổ lão chiếc nhẫn bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, có chừng bên trên ngàn vạn miếng vô lượng thần tinh. Diệp Huyền nhìn về phía Bích Tiêu, nhíu mày, này là ý gì? Bích Tiêu lòng bàn tay mở ra, một cái quyển trục xuất hiện tại trong tay nàng, Diệp công tử, đây là một phần truyền thừa, trong đó, có ta thần hoang tộc đám tiền bối phá vòng một cái truyền thừa, đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Nói xong, nàng đem quyển trục đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương đây là ý gì đâu? Bích Tiêu cười nói, thiên khí tộc không muốn cùng Diệp công tử làm bằng hữu, nhưng ta thần hoang tộc muốn. Diệp Huyền. Lúc này, ngày đó ghét đột nhiên xuất hiện tại tiểu tháp bên trong. Làm thấy Bích Tiêu lúc, thiên yếm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bích Tiêu mỉm cười, Diệp công tử, ta thần hoang tộc không có bất kỳ cái gì ác ý, chỉ là muốn cùng Diệp công tử kết một thiện duyên. Diệp công tử có bất kỳ cần, đều có thể nói với ta, có thể làm được, ta thần hoang tộc tuyệt không chối từ. Diệp Huyền nhìn xem Bích Tiêu, mục đích của ngươi là cái gì? Bích Tiêu cười nói, như ta mới vừa nói, chỉ là muốn cùng Diệp công tử kết một thiện duyên. Diệp Huyền yên lặng. Hết sức rõ ràng, đối phương là biết Thanh Nhi tồn tại. Lúc này, một bên Thiên Yếm đột nhiên châm chọc nói, không ngờ tới, đường đường thần hoang tộc tộc trưởng cũng như thế có thể liếm. Bích Tiêu nhìn về phía Thiên Yếm, cười nói, Thiên Yếm cổ tế ti, ngươi giữa chân mày hai chữ, thật là dễ nhìn. Diệp Huyền. Thiên Yếm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Bích Tiêu. Thanh âm hạ xuống, nàng liền muốn động thủ, lúc này, Bích Tiêu lại nói, Thiên Yếm, ngươi muốn đánh nhau, ta có khả năng phụng bồi, bất quá, nơi này là Diệp công tử địa bàn, ngươi thật muốn ở chỗ này động thủ sao? Nghe vậy, Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nàng rất căm tức. Lúc này, Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, này truyền thừa cùng vô lượng thần tinh, còn mời Diệp công tử vui vẻ nhận. Diệp Huyền cười nói, Bích Tiêu cô nương, nói thật ra, ta này vô công bất thụ lộc a. Bích Tiêu cười nói, có thể cùng Diệp công tử trở thành bằng hữu, là ta thần hoang tộc vinh hạnh. Diệp Huyền. Một bên, Thiên Yếm lần nữa châm chọc nói, Bích Tiêu, ngươi da mặt lúc nào cũng biến thành như vậy tăng thêm. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Thiên Yếm, ngươi giữa chân mày hai chữ, thật là dễ nhìn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nữ nhân này. Thiên Yếm hai tay đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, toàn bộ tiểu tháp bên trong thời không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên lãnh đạm nói, ta có thể là thiên mệnh tỷ tỷ chế tạo, đụng đến ta, chẳng khác nào không cho thiên mệnh tỷ tỷ mặt mũi. Diệp Huyền mặt đen lại. Thiên mệnh. Thiên Yếm vẻ mặt có chút khó coi, nàng biết, này phá tháp nói thiên mệnh liền là cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng. Nghĩ đến đây cô gái, Thiên Yếm trong lòng chính là dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Nàng theo xuất sinh đến bây giờ, lần thứ nhất chịu như thế lớn nhục, thế nhưng, nàng ở sâu trong nội tâm lại sinh không nổi một tia báo thù suy nghĩ. Tuyệt vọng. Nữ nhân kia mạnh mẽ để cho nàng cũng vì đó tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Bích Tiêu tộc trưởng. Bích Tiêu mỉm cười, gọi ta Bích Tiêu liền có thể. Diệp Huyền. Một bên, Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Bích Tiêu, ánh mắt kia, tựa như một đầu đói bụng nửa vầng trăng sói thấy được con mồi. Bích Tiêu nhưng không có lý Thiên Yếm, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ngày khác ta giới thiệu em gái ta cho ngươi biết. Nghe vậy, Bích Tiêu nhãn tình sáng lên, tốt hơn đạo thiếu niên. Bản tộc trưởng ưa thích. Nàng thật chính là đang lấy lòng Diệp Huyền sao? Tự nhiên là. Nhưng mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì Diệp Huyền sau lưng thần bí đại lão. Nơi này, nàng một mực tại phái người giám thị, trước đó Thiên Yếm bị hành hung sự tình. Nàng đã biết được, đây cũng là nàng vì sao không xa nhảy vọt vô số tinh vực chạy tới nguyên nhân. Nơi này lại có siêu việt hòa quyển người siêu cấp cường giả. Nàng không có dám đi tìm nữ tử váy trắng, bởi vì loại cấp bậc cường giả này khả năng lý đều sẽ không để ý đến nàng, tìm Diệp Huyền thích hợp nhất, bởi vì Diệp Huyền thực lực yếu, được rồi lũng. Đang nghe Diệp Huyền lời lúc, một bên Thiên Yếm vẻ mặt trở nên càng khó coi hơn. Thực lực của nàng nhưng thật ra là muốn so Bích Tiêu cao, thật đánh, Bích Tiêu không phải là đối thủ của nàng, mặc dù Bích Tiêu cũng là phá vòng người, thế nhưng, này phá vòng người bên trong cũng chia mạnh yếu. Có thể là, nếu như này Bích Tiêu thật tiếp xúc đến cái kia nữ tử váy trắng, đồng thời đạt được cái kia nữ tử váy trắng chỉ bảo, như vậy hết thảy đều sẽ nghịch chuyển, đối thiên khí tộc càng là một loại hủy diệt tính đả kích. Nghĩ đến tận đây. Thiên vứt bỏ trong mắt sát ý đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy một màn này, một bên Bích Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Tính sai. Nàng biết, một khi nàng rời đi này tiểu tháp, ngày này Jet nhất định không tiếc bất cứ giá nào chém giết nàng. Nàng không sợ Thiên Yếm, nhưng nếu như ngày này Jet thật không tiếc bất cứ giá nào, nàng là có khả năng sẽ chết. Dù sao, nơi này là Thiên Yếm địa bàn. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền như thế thượng đạo, thế nhưng câu nói này, không thể nghi ngờ cho nàng mang đến tai họa. Thiên Yếm đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên Yến sau khi rời đi, Diệp Huyền nhìn về phía Bích Tiêu, Bích Tiêu cô nương, nàng có thể sẽ không nhường ngươi còn sống rời đi này mảnh trục xuất chỗ. Bích Tiêu mỉm cười, xem ra, ta tạm thời chỉ có thể đi theo Diệp công tử. Nói xong, nàng xinh đẹp cười một tiếng, Diệp công tử có thế tuyệt đối không nên cự tuyệt, bằng không thì, ta coi như thật muốn bị cái kia nữ nhân xấu khi dễ. Diệp Huyền cười nói, cái kia Bích Tiêu cô nương liền đợi tại ta tiểu tháp đi. Bích Tiêu khẽ không người, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ta tu luyện. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tham ngộ. Bích Tiêu nhắc nhở, ngươi có thể dùng ta cho truyền thừa của ngươi, kể từ đó, ngươi muốn đạt tới phá vòng, sẽ đơn giản hơn một chút. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía trong tay cái kia quyển trục, một lát sau, hắn mỉm cười, ta nghĩ chính mình thử một chút. Chính mình thử một chút. Thanh Nhi có thể chính mình phá vòng, Niệm Tỷ cũng có thể chính mình phá vòng, chính mình vì sao không thể đâu. Hắn nghĩ chính mình thử một chút. Có đôi khi, tự đi ra ngoài nói, cùng người khác đạo là không giống nhau, trước đó hắn một mực dùng người khác truyền thừa, mà bây giờ, hắn nghĩ chính mình thử một chút. Nghe được Diệp Huyền, Bích Tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nói thêm gì, lặng yên thối lui. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục tham ngộ. Bích Tiêu cũng không hề rời đi tiểu tháp, mà là tại tiểu tháp bên trong đi lung tung. Không thể không nói, nàng rất khiếp sợ, phải nói là rung động. Dùng thực lực của nàng, tự nhiên là phát hiện cái này tiểu tháp chỗ bất phàm. Trong này thời gian cùng bên ngoài không giống nhau. Bích Tiêu nói khẽ, thời gian trôi qua. Cái này người lại có thể áp chế thời gian trôi qua, như thế nghịch thiên chi năng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta há sẽ tin tưởng. Dường như nghĩ đến cái gì, Bích Tiêu rời đi tiểu tháp. Tiểu tháp bên ngoài, nàng gặp được ngày đó ghét. Thiên Yếm cũng không có đi. Nàng không dám động Diệp Huyền, thế nhưng, này Bích Tiêu nàng có thể không có gì cố kỵ. Bích Tiêu nhìn xem Thiên Yếm, ta cảm thấy trước ngươi có câu lời nói rất đúng, ngươi nói thiên khí tộc năm đó sở dĩ bại, là bởi vì tự phụ, có thể là, cái này giáo huấn, ngươi đến bây giờ cũng còn không có hấp thu. Thiên Yếm mặt không biểu tình. Ngươi là đang giáo huấn ta sao? Bích Tiêu lắc đầu, không dám. Thiên Yếm, theo ta được biết, Diệp công tử trước đó vốn là muốn cùng ngươi hợp tác, có thể là, ngươi đối với hắn hợp tác rất khinh thường, vì sao khinh thường? Bởi vì ngươi cảm thấy hắn không có tư cách cùng ngươi hợp tác, hoặc là nói, hắn không xứng cùng ngươi bàn điều kiện. Thế là, ngươi không chỉ bỏ qua hắn, còn nhục nhã hắn. Thiên Yếm đột nhiên cắt ngang Thiên Yếm. Ngươi chớ có tại đây mã hậu pháo, ta lại hỏi ngươi, hắn người sau lưng nếu là không xuất hiện, ngươi lại sẽ đi. Liếm. Hắn. Biết. Bích Tiêu yên lặng. Thiên Yếm châm chọc nói, ngươi bây giờ sở dĩ như vậy liếm. Hắn, còn không phải là bởi vì biết phía sau hắn có một vị siêu cấp đại lão, nếu là không, ngươi Bích Tiêu lại sẽ con mắt nhìn một cái liên phá vòng đều không có làm được sâu kiến. Bích Tiêu lắc đầu cười một tiếng, Thiên Yếm, ngươi sai. Kỳ thật, ngươi đánh giá thấp vị này Diệp công tử. Thiên Yếm mặt không biểu tình, ta đánh giá thấp hắn sao? Vẫn là ngươi Bích Tiêu đánh giá quá cao hắn rồi. Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, ngươi ta cảnh giới này lúc, ngươi có chắc chắn hay không thắng hắn? Ngươi vì sao muốn dùng ngươi cảnh giới bây giờ đi cân nhắc hắn cảnh giới bây giờ? Ngươi tại hắn cảnh giới này lúc. Liền thật so với hắn ưu tú sao? Thiên Yếm không nói gì. Bích Tiêu tiếp tục nói, ngươi ban đầu có lựa chọn tốt hơn, tỷ như, lựa chọn cùng hắn làm bằng hữu, như đúng như này, nên hoãn chính là chúng ta. Đáng tiếc, ngươi cũng không có làm như thế, cho nên, hiện tại là ngươi hoãn rồi. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Bích Tiêu, ta là không dám giết hắn, thế nhưng, hắn người sau lưng cũng không có muốn nhúng tay chuyện giữa chúng ta. Mà lại, theo ta suy đoán, hắn người sau lưng sở dĩ khiến cho hắn tại đây bên trong, là bởi vì nghĩ rèn luyện hắn, nói cách khác, chỉ cần ta không giết hắn, ta liền không có chuyện gì. Ta nếu để cho hắn điểm gặp trắc trở, hắn người sau lưng có thể sẽ càng cao hứng. Nói xong, nàng dựng thẳng lên một ngón tay, một cái độ, chỉ cần ta nắm bắt tốt tiêu chuẩn, ta liền không có việc gì, ngươi nói xem. Nghe vậy, Bích Tiêu hai mắt híp lại. Thiên Yếm cười nói, ngươi tốt nhất cả một đời ở tại hắn tiểu tháp bên trong. Nói xong, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi. Bích Tiêu yên lặng một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại tĩnh tọa. Phá vòng. Hắn giờ phút này, đã hiểu rõ như thế nào vòng. Cái gọi là vòng, kỳ thật liền là vô cảnh, chuẩn xác hơn điểm tới nói, liền là cảnh giới. Thế gian người cảnh giới tu luyện, thật tình không biết, cũng bị cảnh giới trói buộc, bởi vì cảnh giới thì tương đương với là một cái hệ thống, đem người khung ở trong đó. Hoặc là nói, tu đạo, cuối cùng cũng bị đạo trói buộc. Như thế nào nhảy ra cái này hệ thống? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Hắn đã hiểu rõ như thế nào vòng, nhưng bây giờ, có một vấn đề, cái kia chính là như thế nào mới có thể đủ phá cái này vòng. Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Biết vòng dễ dàng, phá vòng khó. Thời gian từng chút đi qua, không biết qua bao lâu, đang tu luyện Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, chính mình vì sao muốn chính mình phá vòng? Chính mình vì sao không cho Thanh Nhi giúp mình phá vòng? Nghĩ đến tận đây, hắn trực tiếp xuất ra Thanh Huyền Kiếm, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, trong tay hắn Thanh Huyền Kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Phá vòng. Chính mình phá vòng, là một loại phương thức, thế nhưng, để cho người khác trợ giúp chính mình phá vòng, cũng là một loại phương thức, hoặc là nói, trực tiếp đi đến người khác trong vòng, cũng chính là đi đến một cái khác càng mạnh mẽ hơn trong vòng đi. Hắn thấy, dù cho phá vòng, cũng tại người khác trong vòng, đã như vậy, chính mình thế nào không tìm một vòng tròn lớn, sau đó chính mình nhảy vào đi. Mà thế gian này, Thanh Nhi chính mình vòng vậy khẳng định là siêu ngưu bức lớn, mình nếu là có thể tiến vào nàng trong vòng, coi như là phá vòng người sợ là cũng không làm gì được chính mình. Dù sao, đây chính là Thanh Nhi vòng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Giờ khắc này, hắn đã có mục tiêu, không nữa bao la mờ mịt. Mà hắn tiếp xuống cần phải làm là như thế nào tiến vào Thanh Nhi trong vòng, kỳ thật, cũng không khó, bởi vì hắn có Thanh Huyền Kiếm, hắn có khả năng mượn nhờ Thanh Huyền Kiếm tiến vào Thanh Nhi trong vòng. Người khác phá vòng, hắn Diệp Huyền thì là mượn vòng. Này kỳ thật đã là một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Đương nhiên, khả năng cũng chỉ có hắn có thể đủ tu luyện, bởi vì hắn có vòng có khả năng mượn. Tư duy quyết định độ cao. Diệp Huyền xem trong tay Thanh Huyền Kiếm hơi hơi rung động, sau một khắc, Thanh Huyền Kiếm trực tiếp hóa thành vô số kiếm quang, mà dần dần, này chút kiếm quang lại hội tụ thành nữ tử váy trắng. Thanh Nhi. Giờ khắc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn hiện lên trong đầu ra đã từng Thanh Nhi xuất hiện qua tình cảnh. Thanh Nhi. Nàng đạo là cái gì? Diệp Huyền cũng không biết, dĩ nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua đi Thanh Nhi nói, hắn muốn làm, rất đơn giản, liền là tiến vào Thanh Nhi trong vòng, mà muốn đi vào Thanh Nhi trong vòng, nhất định phải làm đến hai điểm, thứ nhất, phải có môi giới, hắn không có khả năng chỉ mới nghĩ liền có thể trực tiếp tiến vào, thứ hai, Thanh Nhi không phản đối. Môi giới. Hắn tự nhiên lại, cái kia chính là Thanh Huyền Kiếm. Thanh Huyền Kiếm là Thanh Nhi tự mình chế tạo. Bao hàm ẩn chứa trong đó nàng lực lượng của mình còn có nàng nói, dùng Thanh Huyền Kiếm tới làm môi giới, không có gì thích hợp bằng. Đến mức điểm thứ hai, Thanh Nhi làm sao có thể phản đối hắn? Giữa sân, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, trong đầu hắn, hiện lên đã từng Thanh Nhi từng ly từng tí. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, trước mặt hắn do kiếm quang ngưng tụ mà thành Thanh Nhi đột nhiên hóa thành điểm vệt kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày. Là một điểm cuối cùng kiếm quang tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể lúc. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Diệp Huyền trước mặt một phiến thời không trực tiếp đập tan. Lúc này, tiểu tháp hoảng hốt, tiểu chủ, ngươi chớ làm loạn. Diệp Huyền tay phải chậm rãi mở ra, sau đó nhẹ nhàng một vệt, cái kia mảnh bị hắn nát bấy thời không trực tiếp được chữa trị. Lúc này, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi tiến vào Thiên Mệnh tỷ tỷ trong vòng sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, một vệt nụ cười nổi lên, dần dần, này bôi nụ cười dần dần mở rộng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cười thật là bị ổi. Diệp Huyền. Vòng. Diệp Huyền không để ý tới Tiểu Tháp, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn hiện tại xác thực tiến vào Thanh Nhi vòng trúng rồi. Mà khi tiến vào Thanh Nhi vòng về sau, hắn đột nhiên phát hiện, cái này vòng lớn đến hắn không cảm giác được phần cuối. Trước đó, hắn cũng tại trong vòng, thế nhưng cùng Thanh Nhi so sánh, tự như là không đúng, căn bản là không có cách so. Hắn tiến vào Thanh Nhi vòng về sau, mang đến cho hắn cảm giác chính là, một mình hắn đặt mình vào vũ trụ mịt mờ chỗ sâu, này vòng, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Phá vòng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại không tính phá vòng, hắn chẳng qua là rời đi chính mình vòng tròn, sau đó tiến nhập một cái vô địch vòng lớn bên trong. Đương nhiên, hắn giờ phút này thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ thực lực, kiếm đạo cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phá vòng. Hắn hiện tại kiếm đạo, cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, chính hắn định nghĩa vì vào vòng. Mà giờ khắc này, hắn mới phát hiện, hắn chân chính áp đảo thời không chi đạo phía trên. Không chỉ như thế, quay đầu lại xem, hắn phát hiện, vô cảnh cường giả tự như là trẻ con, mà hắn cũng hiểu rõ, lúc trước hắn vì sao ngày hôm đó ghét trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Thật không phải là một cấp bậc. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, giờ phút này Thanh Huyền kiếm lại phát sinh biến hóa. Kiếm bởi vì người mà mạnh. Hắn thuế biến về sau, Thanh Huyền kiếm kỳ thật cũng sẽ biến hóa theo, hắn hiện tại cùng Thanh Huyền kiếm đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Bích Tiêu xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Bích Tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi. Đột phá. Diệp Huyền gật đầu. Bích Tiêu mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền nhìn về phía Bích Tiêu, Bích Tiêu cô nương, luận bàn một thoáng. Bích Tiêu trừng mắt nhìn, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, xác định. Bích Tiêu gật đầu, tốt. Nói xong, hai người rời đi Tiểu Tháp, đi tới một mảnh không biết thần bí thời không bên trong. Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, ra tay đi. Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Xuy. Một thanh kiếm chém thẳng Bích Tiêu. Bích Tiêu tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Oanh. Một mảnh kiếm quang phá toái, sau một khắc, Bích Tiêu trực tiếp bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, nàng vừa dừng lại một cái, nàng hai ngón tay trực tiếp tận gốc đoạn đi. Bối rối. Bích Tiêu trực tiếp bối rối. Đây là có chuyện gì? Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước. Thanh Huyền kiếm vốn là bị Thanh Nhi một lần nữa cải tạo qua, đặc biệt là mũi kiếm, trong đó có thể là ẩn chứa Thanh Nhi làm lực lượng thần bí. Bích Tiêu mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là nàng có khả năng bỏ qua Thanh Huyền kiếm. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cùng ngươi kiếm để cho ta rất khiếp sợ. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Bích Tiêu trầm giọng nói, mặc dù ngươi bây giờ là phá vòng người, nhưng dưới tình huống bình thường, dùng thực lực ngươi bây giờ, vẫn là không cách nào đối ta tạo thành tổn thương, bởi vì, ta là họa quyển người, trên lý luận tới nói, ngươi kiếm không có khả năng phá quy tắc của ta. Mà mới vừa, ngươi kiếm không chỉ phá quy tắc của ta, còn đã thương ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, là ngươi này kiếm. Diệp Huyền cười nói, ta đây không sử dụng kiếm thử một chút, như thế nào? Bích Tiêu gật đầu, tốt. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm biến mất không thấy gì nữa, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Bích Tiêu tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó đột nhiên vừa nắm, này vừa nắm, nàng vậy mà trực tiếp cầm Diệp Huyền kiếm quang, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng biến đổi. Oanh! Kiếm quang vỡ, Bích Tiêu liền lùi lại mấy trăm trượng xa. mà nàng còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ, sau đó cách không đối Bích Tiêu một cái nghiêng vẻ. Suy. Một sợi kiếm quang từ Bích Tiêu đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống, tốc độ cực nhanh, mắt trần căn bản nhìn không thấy. Bích Tiêu hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, một cổ thần bí kết giới xuất hiện tại nàng bốn phía. Oanh! Bích Tiêu thân thể bốn phía thời không khẽ rung lên, cái kia sợi kiếm quang lặng yên tan biến, mà Bích Tiêu lại một chút việc cũng không có, nhưng ngay lúc này, từng đạo kiếm quang tự như mưa sa hướng phía Bích Tiêu chém tới. Kiếm khí như mưa. Âm âm âm âm. Từng đạo kiếm quang không ngừng phá toái, Bích Tiêu vừa lui lại lui, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang phá toái yên diệt lúc, Bích Tiêu đã lui trọn vẹn vạn trượng xa, nàng vừa dừng lại, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp cảm đến Bích Tiêu trước mặt. Oanh! Bích Tiêu trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa, thế nhưng, Diệp Huyền vẫn không có thể phá nàng kết giới. Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, bởi vì vừa rồi một kiếm kia, hắn đã tận lực. Nơi xa, Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, đôi mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng. Thời khắc này nàng, trong lòng là vô cùng rung động. Diệp Huyền mặc dù không có thể phá nàng kết giới, thế nhưng, Diệp Huyền lại đưa nàng đánh lui trọn vẹn mấy vạn trượng, theo lý mà nói, này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, ngươi đây là cái gì phòng ngự? Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, ta chính mình đạo pháp kết giới, hòa quyển người một loại chuyên môn năng lực đặc thù. Đây không phải hòa quyển phía dưới người có thể phá, bởi vì trong này ẩn chứa đạo pháp, đã vượt rất xa thời không chi đạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể dùng thanh huyền kiếm thử một chút sao? Bích Tiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bích Tiêu trước mặt, một thanh kiếm đột nhiên cảm đến. Oanh! Bích Tiêu trước mặt, thời không đột nhiên lõm vào, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên phá toái. Oanh! Bích Tiêu trực tiếp bị cảm lui đến vạn trượng bên ngoài. Phá! Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn về phía nơi xa Bích Tiêu, Bích Tiêu vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi tăng thêm chui kiếm này, đã có thể đối kháng phá vòng người. Nàng lúc này, trong lòng như dời sông lấp biển. Khủng bố! Này chính là nàng thời khắc này cảm giác. Cho dù ở trụ nguyên giới, yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng không thể dùng phá vòng đối kháng hỏa quyển người. Thế nhưng Diệp Huyền có thể. Đương nhiên, đến tăng thêm Diệp Huyền trong tay chui kiếm này, bất quá, dù cho không có chui kiếm này, Diệp Huyền kỳ thật cũng có thể đối kháng hỏa quyển người, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, mà nếu như tăng thêm thanh huyền kiếm, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm thanh huyền kiếm, Diệp Huyền là có cơ hội giết phá vòng người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, ngày đó ghét là họa quyển người, nàng so với ngươi còn mạnh hơn. Bích Tiêu gật đầu, so với ta mạnh hơn không ít. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Bích Tiêu cười nói, mặc kệ là phá vòng vẫn là họa quyển, đều chia làm bên trong vòng cùng vòng ngoại. Ta cùng Thiên Yếm cùng là hòa quyển người, bất quá, nàng là bên trong vòng người, mà ta là vòng ngoài người. Trừ cái đó ra, mỗi một cái hòa quyển người đạo pháp đều là khác biệt, tỉ như có hòa quyển người là kiếm tu, mà kiếm tu sức chiến đấu thiên sinh liền mạnh một chút. Ngược lại, một chiến lực cá nhân mạnh cùng yếu, có rất nhiều nhân tố. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại hỏi. Ta hiện tại có thể đối kháng Thiên Yếm sao? Bích Tiêu do dự một chút, lắc đầu, khó. Diệp Huyền cười nói, không sao, từ từ sẽ đến. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, đi trụ nguyên giới không? Diệp Huyền nhíu mày, trụ nguyên giới. Bích Tiêu gật đầu, nơi đó là một cái đại võ đài, thích hợp như ngươi loại này siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta mang theo ngươi đi trụ nguyên giới, Thiên Yếm có thể hay không ngăn cản? Bích Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, khẳng định sẽ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta hợp lại, có thể đối kháng nàng không? Bích Tiêu vẫn lắc đầu, không thể. Bởi vì thiên khí tộc không chỉ nàng một cái họa quyển người, tại thiên khí tộc, thực lực của nàng không thể nghi ngờ là tối cường, thế nhưng, những người khác cũng không yếu, đặc biệt là nàng thiên khí tộc cái vị kia thiên vứt bỏ chiến thần, cái này người chiến lực, vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thiên vứt bỏ chiến thần. Bích Tiêu gật đầu, một cái người phi thường cường đại, năm đó cái này người, dùng sức một mình đối kháng sáu vị họa quyển cường giả mà không bại. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đánh thắng được em gái ta sao? Bích Tiêu biểu lộ cứng đờ, nàng lắc đầu cười khổ, Diệp công tử, ngươi vấn đề này. Thiên yến tại ngươi muội trước mặt đều không có sức hoàn thủ, ngày này vứt bỏ chiến thần tại ngươi trước mặt muội muội, đó không phải là tặng đầu người sao? Diệp Huyền. Bích Tiêu cười nói, Diệp công tử, có hứng thú hay không đi trụ nguyên giới? Diệp Huyền nói, ngươi có biện pháp đối phó nữ nhân kia? Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, nếu là Diệp công tử muốn đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó nữ nhân kia. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Bích Tiêu cô nương, là ngươi muốn về trụ nguyên giới đi. Bích Tiêu trừng mắt nhìn, dĩ nhiên, chúng ta tiện đường. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Bích Tiêu cô nương, ngươi thật có ý tứ. Ta trước đó thu chỗ tốt của ngươi, ta cảm thấy, vô công bất thụ lộc, nếu như Bích Tiêu cô nương có gì cần ta hỗ trợ, ta nguyện ý cống hiến sức lực. Nữ nhân này thật là xấu, rõ ràng chính là nàng chính mình muốn trở về. Bích Tiêu cười nói, vậy thì mời Diệp công tử đưa ta đoạn đường. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai người rời đi tiểu tháp. Bích Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, nàng phất tay áo vung lên, chân trời, một đầu đường hầm không thời gian xuất hiện. Bích Tiêu chỉ đầu kia đường hầm không thời gian, ta tiến vào bên trong, liền có thể đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không đem đường hầm không thời gian mở ở trước mặt mình? Nhất định phải mở xa như vậy. Bích Tiêu cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, ngươi quan tâm điểm, thật có ý tứ. Ta muốn nói với ngươi, ta mở ở nơi nào đều vô dụng, bởi vì nữ nhân kia sẽ cưỡng ép tiến vào bên trong ngăn lại ta, chỉ có người ngăn trở nàng, ta mới có thể đủ bình yên rời đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta chỉ có thể cản một cái họa quyển cường giả. Bích Tiêu gật đầu, đủ rồi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cái kia đường hầm không thời gian trước, chính là Thiên Yếm. Thiên Yếm nhìn xem Bích Tiêu, muốn trở về. Bích Tiêu cười nói, đúng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía ngày đó ghét, lại đánh qua. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn rung lên, trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên hướng phía chân trời bắn tới. Chân trời, Thiên Yếm hai mắt híp lại, nàng tay phải ngón tay đột nhiên kẹp lấy. Oanh. Cái kia sợi kiếm quang trực tiếp bị kẹp lấy, thế nhưng sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng buông ra, hướng về sau lui mấy ngàn trượng xa. Mà khi nàng dừng lại lúc, nàng hai ngón tay ở giữa, máu tươi chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Thiên Yếm hai mắt híp lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, phá vòng. Diệp Huyền không nói nhảm, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến tại chỗ. Thiên Yếm đấm ra một quyền. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị ngăn trở. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, ngày đó ghét đột nhiên tay phải hướng phía trước tiền tòi, sau đó thuận thế bắt lấy thanh huyền kiếm chui kiếm, thoáng qua. Người nàng đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Tốc độ cực nhanh. Mà Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho một kiếm kia trảm tại đỉnh đầu hắn, tại thanh huyền kiếm tiếp xúc đến Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, Thiên Yếm hai mắt híp lại, liền muốn lui, bởi vì nàng đã cảm giác được không ổn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chân phải đột nhiên đỉnh hướng Thiên Yếm phần bụng. Mà cơ hồ là cùng một thời gian. Thiên Yếm trực tiếp bỏ qua thanh huyền kiếm, tay phải đột nhiên một quyền phiến ra. Bành! Bành! Theo hai đạo vang trầm tiếng vang triệt để, Thiên Yếm cùng Diệp Huyền đồng thời bay ra ngoài, Diệp Huyền bay trọn vẹn vạn trượng xa, mà Thiên Yếm chỉ lui không đến ngàn trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn thân thể đã mất. Vừa rồi một quyền kia, trực tiếp đánh nát hắn thân thể. Mà hắn một cái kia đầu gối đỉnh, nhưng lại không thể đủ vỡ Thiên Yếm thân thể. Một bên khác, cái kia Bích Tiêu cũng ngừng lại, ở trước mặt nàng, đứng đấy một tên nam tử mái đầu bạc trắng, hai tay chắp sau lưng. Hòa Quyển cường giả. Hai người cũng không hề động thủ. Mà giờ khắc này, Bích Tiêu bốn phía còn có hơn 10 đạo khí tức vô cùng cường đại, ở trong đó, lại có 9 đạo là Hòa Quyển người khí tức. Diệp Huyền cũng cảm nhận được một màn này, không thể không nói, hắn giờ phút này là khiếp sợ. Giữa sân vậy mà liền có hơn 10 vị Hòa Quyển cường giả. Này Thiên Khí tộc, thật không tầm thường a. Trọng yếu nhất chính là ngày này ghét, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lựa chọn cùng đối phương cứng rắn, liền thua thiệt lớn. Lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn, cùng đối phương cứng rắn, chỉ có thể hắn ăn thiệt thòi. Thiên Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, ngươi vậy mà đi đến phá vòng, không chỉ như thế, chiến lực còn cường hãn như thế. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia Bích Tiêu, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi cho rằng dựa vào cái này Kháo Sơn Vương liền có thể mạng sống sao? Chính hắn đều muốn dựa vào ngươi, làm sao cho ngươi dựa vào? Bích Tiêu nhìn thoáng qua Thiên Yếm, ngươi giữa chân mày hai chữ, thật là dễ nhìn. Diệp Huyền. Nữ nhân này. Là dự định bắt lấy điểm này cả một đời không thả a.